Tiên Hồng Lộ, chương 681, Tần Hoàng hiện thân, gocchuyenaudio.com. Ở thời khắc tối nguy cấp, Thiên Lan Tiên Trận mở ra, nghịch chuyển cục diện bại vong. Đồng thời, Thiên Lan Tiên Trận mở ra sát cơ, thiên lôi lực đáng sợ nháy mắt đã diệt sát mấy vạn tu sĩ đại quan tiến sát tới đại trận. Dưới Thiên Lan sát trận, chỉ có hóa thần đại tu sĩ mới miễn cưỡng bảo mệnh. Những tu sĩ hóa thần sơ kỳ khác, thậm chí một bộ phận cường giả thông huyền cũng bị thiên lôi oanh kích thành cho bụi. Trận pháp này có chút tương tự với đại trận ở Thiên Lan Điện. Dương Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát thượng cổ tiên trận trong truyền thuyết, trong lòng thầm nghĩ, không biết tiên trận này có thể ngăn cản sự tiến công của 6 vương hầu và trăm vạn đại quân tu sĩ bậc cao tấn công được không? Vài tên vương hầu cũng hít sâu một hơi lãnh khí, toàn bộ thổi lui ra ngoài 10 dặm. Sắc mặt Phượng Thanh Hầu đột biến, lập tức tê hay đổi mệnh lệnh, hô lên một tiếng rơi vào tai của tất cả thủ lĩnh của các lộ quân. Tuy nhiên, còn có gần vạn tu sĩ đã lao vào trong Lăng Đính Tiên Phong, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Ngoài có sát trận, trong có tu sĩ tiên đạo tổng vây sát, gần như toàn quán bị diệt. Thiên Lan Tiên Trận trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Nghe nói đại trận này chính là do đại năng Thiên Lan Tán Tiên bố trí từ thời thượng cổ. Thiên Lâm Hầu đứng từ xa quan sát toàn bộ đại trận Lăng Đính Tiên Phong, trong mắt có vài phần hung phấn và chờ mong. Kiểm tra số lượng thương vong, sắc mặt của Phượng Thanh Hầu có chút khó coi, cũng may lần phát động tiến công vừa rồi cũng không chán trinh lên hết. Còn lưu lại 30 vạn tu sĩ tỏa trấn phía sau. Sư y, không lâu sau, một gã cường giả thòng huyên báo cáo, bẩm Vương Hầu Đại Nhân, một lần tiến công vừa rồi, tổng cộ thương vong chừng 6 vạn tu sĩ. Ước tính ban đầu, trong đó có mấy trăm tu sĩ hóa thần sơ kỳ, bạc 8 vị hóa thần trung kỳ, vài người khác bị thương. Nghe xong báo cáo, Phượng Thanh Hầu đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thiên Lan Tiên Trận đang bao phủ phạm vi Lăng Đính Tiên Phong rộng mấy ngàn dặm kia. Tê dong lòng nàng thầm nghĩ, 6 vạn tên tu sĩ tử vong, bức bách tiên đạo tòng phái mở ra Thiên Lan Tiên Trận vốn đủ sử dụng khi gặp Ngô Bình Phương, ôn, rốt cuộc có đáng giá hay không? Trên khóe miệng nàng nôi lèn một tia cười lanh, trong lòng đã có đáp án. Dùng chính lời nàng ta từng nói, chỉ cần vận chuyển như ý 50 vạn đại quân đã có thể hụp diệt Lăng Đính Tiên Phong, huống chi còn có 5 vương hầu còn chưa ra tay. Viện quân phía sau cũng chưa tới. Thiên Lâm Hầu, người là trận pháp tông sư đứng đầu của Đại Tần, mau chóng phá giải chánh pháp này đi. Ánh mắt Phượng Thanh Hầu nhìn về phía lão già ăn mặc mộc mạc với đôi mi trắng phau bên cạnh. Ha ha ha, giao cho lão phu đi. Trận này tồn lưu từ thượng cổ tiên tần tới nay, không thể hoàn MV không sơ hời được, huống chi tư liệu liên quan tới đại trận này ta cũng đã từng nghiên cứu. Thiên Lâm Hầu mị khơi Arimat, chậm rãi bay về phía Thiên Lan Tiên Trận, chuyển động xung quanh để đánh giá. Khi hắn tới gần tiên trận, từ bên trong lập tức đánh ra vài đạo thanh lôi, đánh thẳng lèn người hắn. Nhưng Thiên, gocchuyenaudio.com, Lâm Hầu vẫn bình vên vô sự, lại gần đánh giá, xúc phát nhiều loại sát trận và một ít mê huyễn trận. Sau nửa canh giờ, Thiên Lâm Hầu khẽ co mày, chớ về thấp giọng nói, Thiên Lan Tiên Trận gồm có thủ hộ cấm chế, phối hợp sát trận, mê huyễn trận và khốn trận. Đây là một đại trận tổng hợp trước nay chưa từng có, không có sơ hở nào rõ ràng cả. Tuy nhiên, trận pháp này chỉ có tính uy hiếp đối với những kẻ dưới hóa thần đại tu sĩ. Phạm vi công kích là 10 dặm, đủ để nháy mắt diệt sát nguyên anh bậc cao. Khu vực trung tâm có phạm vi 1 dặm, đủ để giết chết những hóa thần bậc cao bình thường. Trong đó thủ hộ cấm chế không thể ngăn cản tu sĩ cấp thông huyền, mẻ huyễn trận phối hợp với sát trận rất lợi hại, ngay cả cấp thông huyền cũng có thể bị lạc vào. Hoặc bị vây khốn, gạch dưới tương đương, trận này chăng lẽ hoàn mỹ vô khuyết sao? Phượng Thanh Hầu lộ ra vẻ khó có thể tin, cũng không hoàn toàn, khuyết điểm của nó là phạm vi bao tê nàng quá lớn, bao phủ cả Lăng Đính Tiên Phong, ngăn cản không được cường giả đinh cao. Chỉ cần tìm ra chỗ vếu hơn, tốt nhất là nội ứng ngoại hợp thì phá giải trận pháp này cũng không phải là không thể. Ánh mắt Thiên Lâm Hầu lóe lên, lại nhắm mắt lại, chìm đắm vào một trạng thái nào đó. Viễn chinh công kích tiêu hao linh khí của trận pháp này. Phượng Thanh Hầu lại phái ra 60 vạn tu sĩ, chia làm 3 đội. Tề hay nhau công kích toàn bộ Thiên Lan Tiên Trận, dưới sự công kích của mấy chục vạn tu sĩ Thiên Lan Tiên Trận cũng nổi lên những gợn số li ti. Ánh sáng lúc ảm đạm, lúc sáng lên, bói vì phạm vi bao phủ của Thiên Lan Tiên Trận quá lớn. Phạm vi sát trận chỉ có 10 dặm, phe trấn Đông Hầu chi tiến hành viễn trình công kích cho nên cũng không bị sát trận công kích. Trên Lăng Đính Tiên Phong, cứ tiếp tục thế này cũng không hay. Thiên Lan Tiên Trận cùng không thể chịu đựng được sự công kích không ngừng của mấy chục vạn tu sĩ bậc cao. vài vị trưởng lão đều lộ ra vẻ lo lắng, phái thêm người chú trì đại trận hơn nữa. Từ bó tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Lăng Đính Tiên Phong. Toàn bộ lui về thủ ở 6 tầng núi phía trên, thu nhỏ phạm vi của tiên trận lại. Ánh mắt mẫn duệ của Tam Kiếm Trướng lão bình tĩnh, nhanh chóng ra lệnh. Rất nhanh, 70-80 vạn tu sĩ ở 3 tảng núi bén dưới đều lao lèn 6 tầng phía trên. Bói vì toàn bộ ngọn núi có hình kim tự tháp từ dưới lên trên càng lúc càng nhỏ. Do đó sau khi từ bó 3 tầng bên dưới, 6 tầng núi bên trên đã hoi chật chội. Tuy nhiên, sau khi phạm vi tiên trận thu nhỏ lại, lực phòng ngự lại gia tăng rất nhiều. Cho dù mấy chục vạn tu sĩ tê hay nhau công kích vẫn có thể chống đỡ. Một lúc lâu sau, Thiên Lâm Hầu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thiên Lan tiên trận ở phía trước lạnh nhạt nói. Phái một gã vương hầu đi tấn công tiên trận, lại cho ta 4 vạn đại quán cùng 4 gã hóa thản đại tu sĩ. Được, Phượng Thanh Hầu gật đầu, lập tức bố trí quân lực, để ta tới đi, tên vương hầu thanh niên kia có chút không kiềm chế được. Kim Bằng Vương, tốc độ và lực công kích của ngươi đều rất mạnh. Vậy để ngươi xuất chiến đi, Kim Bằng Hầu liền tự tin cười. Gocchuyenaudio.com, nói, háp xem ta phá tiên trận này đây. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vũ mang màu vàng liền xẹt lên bầu trời. Ngay sau đó, một cỗ tinh thần uy lực hùng hậu từ hư không ầm ầm buông xuống phạm vi vạn dặm, khiến cho vô số tu sĩ trên Lăng Đính Tiên Phong lâm vào chấp động. Suy tương đương, vũ mang màu vàng khoảnh khắc vọt tới trước tiên trận, trực tiếp xé mở một lô hồng rộng mấy chục trượng trên quầng sáng bạc màu của tiên trận. Sát chảnh lực đánh lẻn người hắn cũng không có ảnh hưởng gì, bị thần hư lực đảm nhận hấp thu. Công kích, Tam Kiếm Trướng lão quát lạnh một tiếng, lập tức có 3-4 vị trưởng lão dẫn theo mấy trăm tên cường giả hóa thản phát động công kích tới Kim Băng Hầu. Ngoài ra lại có hơn 10 vạn tu sĩ phát động công kích về khu vực Kim Băng Hầu. Pháp bảo, pháp thuật của mười mấy vạn tu sĩ khiến Kim Băng Hầu nàng mình chợt lóe lẻn giữa hư không đã lùi ra hơn trăm dặm tránh thoát đa số công kích. Không hổ là vương hầu am hiểu tốc độ. Ảm tương đương, đồng thời thần hư lực lại buông xuống, một đám mấy trăm tên tu sĩ tiên đạo tông trực tiếp bỏ mạng. Đáng giận, các đệ tử trên Lăng Đính Tiên Phong đều vừa hận vừa sợ hắn. Phóng nhãn toàn bộ tiên đạo tông, ngoại trừ Bạch Vũ lão tiên, không ai có thể chém giết được cường giả thần hư. Huống chi người này am hiểu tốc độ và công kích, ngay cả Bạch Vũ lão tiên đích thán tới thì nhiêu nhát cũng chi có thể đánh bại hắn hoặc khiến hắn bị thương. Nếu muốn giết chết hắn thì thật sự cũng là chuyện khó khăn. Ồ, Kim Bằng Hầu phát hiện nơi tiên trận mà hắn vừa xé rách không ngờ chi qua một lần hô hấp đã khép lại. Hừ, một khi đã như thế, ta cứ công kích liên tục. Kim Bằng Hầu hóa thành một vũ mang kinh thiên, liên dục xoèn qua cạnh đại trận, không ngừng công kích, thi thoảng lại lấy đi tính mạng của vài trăm tên tu sĩ. Đồng thời với đó, Thiên Lâm Hầu dẫn dắt 4 vị hóa thần đại tu sĩ cùng 40 vạn đại quân phản tán xung quanh, công kích vào các vị trí đặc biệt của đại trận. Ô tương đương vò. Thoáng chốc, hào quang tiên trận ảm đạm rất nhiều, Thiên Lâm Hầu không hổ là trận pháp tông sư, chỉ một lát đã tìm ra được những chỗ yếu, nhược trên tiên trận, ha ha Kim Bằng Hầu, tấn công nơi này, Thiên Lâm Hầu lộ ra vẻ tươi cười, hoa tay lên một cái, trong hư không xuất hiện một bàn tay không lồ lớn tới trăm trượng do thản hư lực hình thành. Phù một tiếng, đã phá ra một lỗ thủng rộng tới trăm trượng. Kỳ lạ là lỗ thủ này khép lại rất chậm rãi. Mà 4 tên hóa thần đại tu sĩ còn lại cũng dẫn theo mấy vạn tu sĩ công kích các vị trí khác. Sức khôi phục của tiên trận khó có thể truyền tới nơi này. Thật tốt rồi, Kim Bằng Hầu mừng rỡ, khoảnh khắc bay tới đây, liên thủ với Thiên Lâm Hầu, hai người chi một lát đã xé mở ra một lỗ thủng rộng tới ngàn trượng. Tập trung binh lực theo lỗ thủng kia giết vào, Phượng Thanh Hầu lớn tiếng quát, hai người các ngươi đi hỗ trợ Kim Bằng Hầu gánh vác sát trận lực. Để bọn họ giết vào trong. Phượng Thanh Hầu để hai tên vương hầu còn lại bên cạnh cũng gia nhập vào cuộc chiến. Thiên Lâm Hầu, ngươi chi huy cuộc. Gocchuyenaudio.com, chiến, Phượng Thanh Hầu quyết đoán giao quyền chi huy mấy chục vạn tu sĩ tiền phương cho trận pháp tông sư Thiên Lâm Hầu. Kim Bằng Hầu và 3 vị vương hầu kia đã mớ rộng lỗ thủng nơi đại trận lên tới vạn trường. Sau đó phát động thần hư lực trực tiếp đón đỡ sát trận lực ở khu vực này. Mà Kim Bằng Vương dẫn dắt 10 vạn tu sĩ, giết vào trong Lăng Đính Tiên Phong. Không dễ vào thế đâu, trong Lăng Đính Tiên Phong là một mảnh hỗn loạn dưới sự mở đường của một vị vương hầu. Hai vị vương hầu trấn thủ lỗ thủ tu sĩ phe tiên đạo tông căn bản không có sức phản kháng. Còn nữa Trấn Đông Hầu đang chiến đấu với Bạch Vũ lão tiên cũng khiến khí vận lực của Chí Bảo Long khí gia tăng phía dưới. Tê của phe Trấn Đông Hầu đã không thê đỡ, chẳng lẽ tiên đạo tông nhất định phải diệt môn sao? Dương Phàm thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, nâng vô song đoạn kiếm. Nhưng hắn cũng biết rõ, nhiều nhất hắn cũng chỉ kiềm chế được một ga vương hầu, không có sức để xoay chuyển đất trời. Đúng lúc này, ở ngoài mấy vạn dặm truyền tới một thanh âm tuyệt lãnh, bá đạo. Ha ha ha, phán quân Trấn Đông Hầu, một đám ô hợp, bổn hoàng tới đây, ngươi còn chưa thúc thủ chịu trói sao? Thanh âm kia từ mấy vạn dặm ở xa truyền tới. Một cổ hoàng giả long uy quán lâm đại địa khiến mấy chục vạn đại quán cảm giác vô cùng bị áp lực. Không ổn, dĩ nhiên là hắn. Đang giao chiến với Bạch Vũ Lão Tiên, sắc mặt Trấn Đông Hầu đại biến. Theo thanh âm kia vang lên, cạnh lỗ thủng nơi tiên trận có một nam nhân lạnh lùng mặc long bào màu vàng, cao tới trăm trượng ngưng kết thành. Hắn buông xuống mang theo từng trận rồng ngâm và hoàng giả khí. Ba tương đương, hoàng giả lạnh lùng mặc long vào kia nâng tay lên vỗ, long khí màu vàng rít gào lao ra, đánh nát thần hư hóa thản của Kim Bằng Hầu tê toái. Là ngươi, Tần, Hoàng, sắc mặt Kim Bằng Hầu trắng bệch thanh âm run rẩy. Không ổn, là Tần Hoàng. Hai gã vương hầu khác vội vàng bay tới tiếp ứng. Hoàng tộc bí kỳ, long khí phệ thiên, chi thấy thần hư phản thản của Tần Hoàng mở hai tay ra. Một mảnh long khí kim văn cuồn cuộn trừ ô ra, nuốt thiên phệ địa. Ba vị vương hầu hoàng hốt, tất cả công kích và thần thông đều hóa thành hư vô bới long khí phệ thiên. Về không, ba người liên tục hô lên, bị đẩy lui ra cả mấy trăm trượng sắc mặt trắng bệch. Đám phản quân các ngươi còn không quy xuống chịu chết. Tần Hoàng với long bào màu vàng nơi thân lạnh lùng bá đạo, hét lớn một tiếng như lôi đình. Long uy vô thượng áp xuống, kinh sợ toàn trường. Một người đủ giữ quan ải. Thanh âm lăn lẽo như lôi đình mang theo hoàng giả long uy vô thượng kinh sợ toàn trường. Ba đại vương hầu bị một chiêu đập lui. Động tác của mọi người đều bị dừng lại. Ngay cả Trấn Đông Hầu đang giao chiến với Bạch Vũ Lão Tiên cũng không ngoại lệ. Tản Hoàng, người này chính là Tản Hoàng, đương kim thống trị giả cao nhất của Đại Tần Vương Triều sao? Chàng thượng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hơn trăm vạn tu sĩ dưới hoàng giả long uy này, trong linh hồn huyết mạch tự nhiên sinh ra một cổ quy bái. Tản Hoàng luôn luôn không rời khỏi hoàng cung, sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Tỏa, góc truyện audio.com, trấn phía sau, nắm trong tay hơn trăm vạn tu sĩ, trong mắt Phượng Thanh Hầu cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng nàng đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, triển khai thần thức nhìn về phía thản hư hóa thân này. Giờ phút này, buông xuống ở bén lỗ thủng tuy nhiên chi là thần hư hóa thân của Tần Hoàng ở ngoài mấy vạn dặm mà thôi. Thần hư hóa thán cao trăm trượng kia có khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, thản mặc long bào, ánh mắt giận dữ. Vương giả chi uy đáng sợ khiến vô số tu sĩ nơi này cũng không thể thở nổi. Tần Hoàng chi nộ, ai có thể đảm đương? Ha ha ha, Tuấn Nhi tiểu điệt, ngươi chi phái tới một khối phán thản đa vọng tướng nghịch chuyển đại cục sao? Thần thức Trấn Đông Hầu đảo qua mấy vạn dặm ở ngoài, trong lòng thầm thớ phào một hơi. Ý cười trong mắt càng đậm, nếu bản tôn Tần Hoàng buông xuống có lẽ có thể nghịch chuyển đại cục. Nhưng người tới chi là một khối phần thân, cho dù thực lực mạnh tới mấy đi nữa thì nhiều nhất cũng chi đổi địch được một vị vương hầu mà thôi. Thế nhân đều biết dã tâm của Trấn Đông Hầu, hắn liên thủ với tám lộ vương hầu, đổi kháng lại tân vương cũng không phải chi ở ngày một ngày hai. Về mặt bối phận, hắn thậm chí còn cao hơn đương kim Tần Hoàng. Hóa ra chi là một phản thân của Tần Hoàng, Thiên Lâm Hầu thớ phào một hơi, người tới chi là một khối phản thân, lại không mang theo cửu long tỷ. Có thể làm được gì? Khí thế của ba đại vương hầu lập tức khôi phục, đồng thời ngưng tụ ba thần hư hóa thản, ti trên các loại thân thông, giao chiến vói thân hư hóa thản của Tân Hoàng. Theo chiến đấu của mấy đại thần hư hóa thân, toàn bộ Lăng Đính Tiên Phong cũng lâm vào run rẩy. Tiên Lan tiên trận tạo nên cổ cỗ gợn sóng, mặc dù chi là phản thán của Tản Hoàng nhưng cùng cực kỳ phiền toái. Phượng Thanh Hầu chân mày nhấc lên, Tam Hoàng thúc nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi đã tăng trưởng không ít, lại có thể áp chế Bạch Vũ Lão Tiên, quả nhân lần này ra tay, tuyệt đối sẽ không thể để kế hoạch của các ngươi thành công. Hơn nữa, Bôn Hoàng cũng không phải chi tới một mình. Thanh âm bá đạo của Tần Hoàng truyền vang. Chi nửa khắc Tản Hoàng vói sắc mặt lạnh lùng cao ngạo đã lóe lên kim quang chói mắt. Hạ xuống Tiên Đạo Tông, mà lúc này, thần hư hóa thân của hắn cũng phốc một tiếng, dưới sự liên thủ của ba đại vương hầu đã hóa thành hư vô. Vén vẹn chi là do ý niệm ngưng tụ mà thành, thần hư hóa thản của hắn đã khiến ba đại vương hầu mệt mỏi ứng phó. Từ đó có thể thấy được người tới tuy chỉ là một khối phần thân nhưng thực lực vẫn mạnh hơn những vương hầu bình thường. V, đây là đương kim Tản Hoàng. Dương Phàm ngưng mắt nhìn tới, Tần Hoàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, khuôn mặt lãnh ngọc tuấn nhã vô cùng. Chỉ là cỗ báo đạo lãnh khốc cao cao tại thượng của hắn khiến hắn không có chút cảm giác dễ gần nào. ở nét mặt, hắn có vài phần tương tự như Tiểu Hân, long bào trên người hắn có khắc long văn trang nghiêm mà xa xưa. Một cỗ khí vận lực bàng bạc huyền bí lóe lên vô tận. Long bào này chính là chi bào long khi cồn long bào. Chính là áo bào của hoàng giả chi có hoàng đế mới. Cốc truyện audio.com, có tư cách mặc, hưu, mấy ngàn dặm ở ngoài, một nam nhàn bình phàm vô kỳ bay tới. Hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt khép kín, bộ dáng như không nghe, không thấy ngoại vật. Sự tồn tại của người này rất dễ bị người khác xem thường. Hắn nhìn như rất bình thường nhưng dáng người cao ngất vĩ ngạn bất quần, cặp mặt như kiếm, ánh mắt như sao. Vô cùng tuấn lãng, đây là một nam nhân hoàn mỹ không thể hoàn mỹ thêm. Nhùng ý cảnh của hắn đã đạt tới độ đăng phong tạo cực phán phát quỷ chân, quang mang nội liễm. Là hắn, Dương Phàm gần như kinh hô một tiếng. Người Ách Ma ơi sổ 6 ỉ 2, lần này, bổn hoàng không chi tới một người, hắn là sư phụ của ta, Thiên Thu Vô Ngân, Tần Hoàng nâng tay lên giải thích như muốn giới thiệu người này cho Tam Hoàng thúc trấn Đông Hâu. Lại như tuyên chiếu thiên hạ, mà lúc này, nam nhàn như đang chim đắm vào một cảnh giới nào đó chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc hắn như hóa thành trung tâm của thế giới, dung nhập vào gió. Dung nhập vào mỗi ngóc ngách vạn vật. Đó là một loại ý cảnh Thiên Thu bất diệt, vô ngân vạn cổ. Dường như trên thế gian này, không có bất cứ thứ gì có thể lưu giữ được hắn. Chỉ là chóp mắt khi hắn mở mắt ra, hơi gật đầu vói thiên nhất hồn thụp rồi lại chim đắm vào trong tu luyện lĩnh ngộ thản mình nhẹ nhàng xuyên qua thiên lan tiên trận. Sát trận đáng sợ kia lướt qua vạt áo của hắn, giống như chu ợt qua vậy. Thản ảnh cao ngất của hắn bay tới tầng núi thứ 8, hạ xuống bên cạnh một nam nhàn nho nhã đang cầm một thanh đoạn kiếm trong tay. Dương Dược Sư, chúng ta lại gặp mặt, vẻ mặt đạm mạc cứng nhắc của Thiên Thu Vô Ngân lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười, lại mơ mắt đánh giá Dương Phàm, nói. Tiến bộ tu vi của ngươi có chút chậm đó, ngoại trừ Tần Hoàng và Dương Phàm, hắn dường như không nhìn thấy bất cứ người nào khác. Chỉ là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ mà thôi, Tàn Tuấn Tiểu Điệt ơi, đây là sư phụ của ngươi sao? Trấn Đông Hầu cười giễu cợt, không quán chuyện phía dưới tiếp tục chiến đấu với Bạch Vũ Lão Tiên. Hóa thần hậu kỳ, chi một cái chóp mắt, chúng ta đã có thể chém giết, mấy lộ vương hầu khác cùng vang lèn tiếng chư ô phúng cười ha hả. Ta cũng không như Thiên Thu Tông Sư, ngoại trừ tu luyện ra cũng không quán việc khác. A.V. Dương Phàm lạnh nhạt nói, cùng Thiên Thu Vô Ngân bốn mắt nhìn nhau, khi hai người nói chuyện những thanh âm kêu gào và tạp âm khác đều như một làn khói nhẹ. Thiên Thu Vô Ngân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại nhắm mắt như đang chìm đắm vào một trạng thái nào đó. Điều Dương Phàm nói ngược lại là sự thật, Thiên Thu Vô Ngân dường như không lúc nào không tu luyện và tham ngộ. Hơn nữa có được thiên phú và ngộ tí ri ngạo thị thiên hạ. Nếu không phải tu luyện tam linh hóa nhất loại công pháp phải khó khăn gấp 10 lần những công pháp bình thường thì chi sợ giờ cùng không chi còn là hóa thần hậu kỳ. Khi Thiên Thu Vô Ngân và Tần Hoàng tới, đoạn kiếm trong tay Dương Phàm hung phấn vô cùng, thật sự là một sự tồn tại kỳ lạ, áo nghĩa trong kiếm này khiến ta cảm thấy đáng sợ. Thiên Thu Vô Ngân không mớ mắt ra, vẫn chú ý tới vô song đoạn kiếm, gạch nối, cốc truyện audio.com, đối thủ thật cường đại, Dương Phàm cảm nhận được tình cảm dao động của vô song. Dương Phàm cũng không hỏi mục đích tới đây của Thiên Thu Vô Ngân, cũng bắt đầu chú ý tới tình hình cuộc chiến. Tần Hoàng hạ xuống trước cái lỗ thúng của thiên lan tiên trận cổn long bào trên người phóng xuất ra hoàng giả long khí vô thượng lập tức triệt tiêu khí vận lực xuất phát từ bàn long giới của Trấn Đông Hầu. Sĩ khí của mấy chục vạn đại quán lập tức hạ xuống. Tần Hoàng giá lâm, hạ quan có lễ, Kim Bằng Hầu ở ngoài mặt thi lễ nhưng cùng không có kinh ý chán chính. Hạ vớt xàm môn đi, xử phí phần thân tên bạo quân này đa, hai đại vương hầu khác nhất tề tế ra thông linh pháp bảo. Cùng hên thủ với Kim Bằng Hầu, cùng nhau đối phó Tần Hoàng. Tần Hoàng cười lạnh một tiếng, cồn long bào trên thần lóe lên kim quang trùng thiên, một con khí vận thần long xoay quanh thân, bầy ta ị ngưng tụ ra long khí vô cùng mạnh mẽ, hình thành ba con kim long lóe ra kim qua chói mắt. Ba con kim long này, mỗi con đều sống động như thật, dài tới mấy chục trượng phát ra từng trận rông ngâm, uy lực kinh thê hãi tục. C, hai phương giao thủ, ba đại vương hầu bị long kình khủng bổ chấn lui, khí huyết không khói bốc lên. Giờ tay nhấc chán đã đập ba đại vương hầu ra khói lỗ thủng, vẻ mặt Tàn Hoàng khinh thường nói. Giống tiểu trùng như năm người các ngươi thì không biết bổn hoàng đã giết qua bao nhiêu tên. Ba đại vương hầu không ngờ bị hắn coi như tiểu trùng. Sắc mặt của đám người Kim Bằng Hầu vô cùng âm trầm. Hừm, nếu bản tôn của ngươi tới đây thì còn có tư cách nói lời này. hôm nay, để ba chúng ta liên thủ băm thây ngươi thành vạn đoạn, giúp thiên hạ tiết đi phẫn oán. Trong đó có một vương hầu lạnh lùng nói, hai chân hắn dẫm mạnh một cái. Từ dưới mặt đất có hai con thổ long lóe ra làn da sáng bóng màu nâu đột nhiên tập kích định đương trường trói buộc tân hoàng. Kim Bằng Hầu mừng rõ, thân hình hóa thành một đạo lệ quang màu vàng, một mảnh tơ vào đan vào nhau từ trên bầu trời áp xuống, muốn bao phủ tân hoàng lại. Vị vương hầu thứ ba cầm trong tay một thanh độc kiếm tối đen như mực. Khí tức lạnh lẽo, phù một tiếng đã đảm tới tần hoàng, khóe miệng tần hoàng hơi hiện lên một chút trừ ô phúng, một tay hắn hóa thành long chảo, xé rách tấm lưới tơ vàng. Làm sao có thể, thòng linh pháp bảo của ta, Kim Bằng Hầu kêu lên một tiếng đau đớn. Kia chính là hóa long quyết trong truyền thuyết hoàng tộc, Phượng Thanh Hầu tọa trần ớ xa xa lập tức kinh hô một tiếng. Ầm, một chân tần hoàng đạp xuống đất, toàn bộ lăng đính tiên phong run lên, hai con thổ long lập tức băng toái. Về phần công kích âm tà sắc bén của độc kiếm, vừa mới chạm vào cồn long bào. Chỉ thấy kim diễm nổ lốm đổm, trên thanh độc kiếm liền tràn ra một cỗ khói đen, một mảnh tiêu ngân ảm đạm thất sắc. Ầm, trên cồn long bào lóe lên một tầng quang văn màu vàng, khiến cho độc kiếm bạo liệt. Độc long kiếm của ta, sắc mặt tên vương hầu kia trở nén trắng bệch, cồn long bào, một trong chí bảo long khí, bài danh dù không xếp vào tiền tam những lại là vương giả chi bào đập đủ tường thuộc khí nhất. Vạn tà bất xâm, vạn, cốc truyện audio.com, mà bất nhập miễn dịch vạn độc, suy, tản hoàng mặc cồn long bào, chỉ bằng một đôi nhục trướng, nhẹ nhàng đánh cho ba đại vương hầu liên tiếp bại lui. Nếu chi luận về tu vi thì phán thản của tần hoàng không cao thấp hơn bọn chúng. Nhưng cảnh giới và huyền ảo của hắn lại có thêm côn long bào và huyết mạch chuyên thừa tiên tần, không ngờ có thể lực áp ba đại vương hầu. Dương Phàm hít sâu một nà ẩm lãnh khí, một tê phạp m, 4, cường giả thân hư có chí bảo long khí, thực lực cường đại hơn nhiêu lăng, huông chi, người tới lại là tản hoàng, người có vũ lực mạnh nhất đại tần. Không bao lâu, một mình tần hoàng đứng ớ trước lô thủng của thiên lan tiên trận chặn đứng mấy chục vạn đại quân. Thật sự là nhất phu đương quan, vạn phu khó qua. Theo thời gian trôi qua, lỗ thủng của đại trận cũng dần khép lại. Mà ba đại vương hầu cùng bị đánh cho không còn lực hoàn thủ. Viện binh sao còn chưa tới? Phượng Thanh Hầu âm thầm lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm. Phượng Thanh Hầu, người đang chờ bổn tọa sao? Một nam nhàn thần bí, mặc một bộ hắc giáp cổ xu ẩn nấp ở trong bóng tối vô hạn hiện ra sau lưng nàng. Sau lưng Phượng Thanh Hầu phát lạnh, nàng cũng không biết người này tiếp cận nàng từ lúc nào. Người rốt cục cũng đã tới. Phượng Thanh Hầu thớ phào một hơi, trên người nam nhàn thần bí kia tản ra ma khí như ám vân, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến giữa Bạch Vũ Lão Tiên và Trấn Đồng Hầu. Cười nhạt nói, lão bất tử này rõ ràng là chưa đánh hết sức, thiên ma đại nhân, ngài hãy đi trợ giúp chồng lại Tần Hoàng đi. Phượng Thanh Hầu cười khổ nói, Tần Hoàng, chi là một khối phán thân, làm được gì chứ, nam nhân được xưng là thiên ma kia diễu cợt thân mình nhoáng lên đã vượt xa trăm dặm phía trước. Ngay sau đó, trên thiên lan tiên trận đột nhiên dâng lên một vực sâu ma khí vô cùng vô. Tần, phốc phốc tương đương, trong ma vực kia có hai bàn tay khổng lồ tràn đầy hắc khí, trong đó một bàn tay phốc lên. Đã đây lui tán hoàng, ảm, một bàn tay khác trực tiếp đánh bay ba vương hầu kia. Ba con tiểu trùng chá ri ra, tản hoàng cứ để bổn tọa đối phó. Hắc hắc hắc, đa lâu không giao thủ, tần hoàng bệ hạ của ta. Hai bàn tay tràn đầy hắc khí kia từ trong vực sâu ma khí vươn ra trước sau giáp công tần hoàng. Thiên ma môn chủ, ngươi dám đối nghịch với bổn hoàng, không sợ quả nhân tiêu diệt thiên ma môn ngươi sao? Sắc mặt tần hoàng âm trầm, nhung trong mắt cùng lộ ra đôi chút kiêng kỵ. Mà Dương Phàm đang xem cuộc chiến ở xa xa thì không rét mà run, trong lòng lo lắng. Lần đại chiến tiên đạo tông này đã dẫn ra rất nhiều đại nhân vật. Thế cục cũng ngày càng hỗn loạn. Ba con tiểu trùng chá ri ra, để bổn tọa đối phó tần hoàng. Hắc hắc hắc, đã lâu không giao thủ tân hoàng bệ hạ của ta. Từ ngoài vài trăm dặm thiên ma môn chủ đã thi triển ma đạo bí thuật hình thành một vực sâu ma khi ở ngay trên không nơi có lỗ thủng của thiên lan tiên trận. Ảm, hai bàn tay tối đen cực phách từ trong vực sâu đánh xuống, đột nhiên tập kích đập lui tán hoàng, đá ri lui ba đại vương hầu. Sau đó một mình đứng đối diện tân tuấn, sắc mặt tần hoàng trầm xuống, có vài phần kiêng kỵ. Thiên ma môn chủ, cốc truyện audio.com, người dám đối nghịch với bổn hoàng, không sợ quả nhân tiêu diệt thiên ma môn ngươi sao? Khặc khặc khặc, tần hoàng bệ hạ, bổn tọa thừa nhận vũ lực của ngươi là đệ nhất ở đại tân. Nhưng bản tôn nắm cửu long tỷ trong tay chi sợ không thê dễ dàng rời khỏi hoàng cung đại tân. Hôm nay để bổn tạo trà đạp ngươi một chút dù chi là phần thân thôi. Khặc khặc khặc, thiên ma môn chủ lộ ra vài tia đắc ý. Hừm, bại tướng dưới tay ta mà cũng dám nói sẳng nói bậc. Tần Hoàng hừ lạnh một tiếng, Cổn Long Bào lập tức đằng khói một mánh long xà kim diễm, giống như xúc tu, giao chiến với hai bàn tay đen thui kia. Dưới thuộc tính vạn ma bất xâm của Cổn Long Bào, hào quang của hai bàn tay khổng lồ này lập tức trở nên ảm đạm. Kim văn long khí chấn nhiếp thiên địa kia thậm chí còn lọt cả vào ma vực vô tận. Thiên ma môn chủ lộ ra vẻ chưa ô phúng. Cảnh giới của ngươi và ta tương đương, mà lúc này ngươi chi là một khôi phần thân, dù mặc Cổn Long Bào vào. Có tường thụy long khí khắc chế công pháp ma đạo ta nhưng cùng không thể duy trì được lâu. Quả nhiên, ma vực vô tận kia lúc đầu là nhẹ nhàng lắc lư, hào quang ảm đạm. Nhưng thiên ma môn chủ ở xa xa thi pháp, hai hắc thủ kia không ngừng huy vũ, tràn ra hắc khí. Ma vực vô tận cũng càng thêm thâm thúy, ngưng thật. Tần Hoàng biến sắc, hiện tại cũng chi là một khối phần thân của hắn tới đây. Tản Hoàng bệ hạ, chúng ta cứ chậm rãi vui đùa đi. Thản hình thiên ma môn chủ nhoáng lên, bay về giữa trời cao. Tần Hoàng thấy lỗ thủng trên thiên lan tiên trận đã khép lại thì thản ảnh chợt lóe lên. Bay thẳng lên cao, giao chiến với thiên ma môn chủ. Hai người đánh nhau, khí phách kinh thiên, âm thanh đinh tai nhức óc. Trình độ cuộc chiến này còn hơn xa hai người Bạch Vũ lão tiên, tối thiểu là ở thanh thế càng thêm mạnh mẽ. Hừm, tên cuồng vọng tự đại. Ba người Kim Bằng Hầu đều có sắc mặt rất khó coi. Tần Hoàng xem thường bọn họ cũng phải chịu, nhung tên thiên ma môn chủ này thế mà cũng dám xem thường bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực của thiên ma môn chủ. Vừa rồi, tuy là sự tập kích bất ngờ nhưng một chiêu đã đánh bọn họ văng xa. Thực lực như thế đã hơn xa những vương hầu bình thường. Tần Hoàng đã bị thiên ma môn chủ kiềm chế, tiếp tục tấn công tiên đạo tông. Chỉ cần công phá thiên lan tiên trận giết lẻn lăng đính tiên phong thì thắng lợi đã thuộc về chúng ta. Phượng Thanh Hầu nhanh chóng phản tích thế cục, vô cùng bình tĩnh ra các đạo mệnh lệnh. Không lâu sau, mấy chục vạn tu sĩ thay nhau công kích thiên lan tiên trận. Dưới sự chi huy của thiên lâm hầu, ba đại vương hầu lại xé mớ một lỗ thủng. Dương Phàm không khỏi thảm than, rất nhiều cường giả kiềm chế lẫn nhau nhưng phe Chấn Đông Hầu có chuẩn bị mà tới. Vẫn còn năm đại vương hầu nữa. Lão sư, đang giao chiến với thiên ma môn chủ, Tần Hoàng đột nhiên dùng thần niệm truyền âm cho Thiên Thu Vô Ngân. Dương Phàm chi cảm thấy thân ánh Thiên Thu Vô Ngân chợt lóe lên. Biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hắn xuất hiện tại trước lỗ thủng vừa bị xé ra của thiên lan tiên trận. Ha ha ha, một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ mà cũng dám ngăn cản chúng ta sao? Ba đại vương hầu cũng nhìn, góc chuyện audio.com, chằm chằm vào nam nhân đang nhắm chặt hai mắt chắn trước đường. Một vương hầu trong đó ý niệm khẽ động, tinh thần uy năng trong hư không vạn dặm chuyển động, một bân tay to vô hình rộng tới trăm trượng đánh xuống. Thiên Thu Vô Ngân cũng không động đập nhung thần hư lực đánh trúng người hắn cũng chi như đá chìm đáy biên mà thôi. Cái gì, đám người Kim Bằng Hầu vô cùng kinh hãi, cảnh giới của người này so với tướng tượng còn cao hơn. Hẳn là không kém gì chúng, ta, một tên vương hầu khác lên tiếng. Bá, thán ánh Thiên Thu Vô Ngân nhoáng lên một cái, chia ra làm ba, một vàng, một đen, một tím, ba hóa thản, những tu sĩ đang xem cuộc chiến, bất kể là phe Chấn Đông Hầu hay là đệ tử tiên đạo tông đều vô cùng rung động. Ba hóa thân chân thật tu vi đều đạt tới hóa thần hậu kỳ. Điều này sao có thể, càng khó tin là ba hóa thân kia tu luyện những công pháp khác nhau. Hóa thân màu vàng phát ra khí tức tường thụy hoàn toàn tĩnh lặng, đột nhiên ngưng tụ ngân vạn Phật quang, từ bi mà chính đại. Còng pháp Phật mòn, trên người hóa thản màu đen ẩn chứa ma khí kinh thiên hùng hồn, bá đạo tuyệt luân. Còng pháp ma môn, hóa thân màu tím lại càng thêm kỳ quái. Trên hóa thản này phát ra yêu khí rất mãnh liệt, khí tức yêu tộc, tam linh hợp nhất, Thiên Thu Vô Ngân không ngờ cải tu công pháp. Dương Phàm hơi giật mình, hắn nhớ rõ trước kia Thiên Thu Vô Ngân tu luyện chính là đạo, ma và nho. Tuy L ẳng tu vi của ta không bằng các ngươi nhung ba phản thản này đủ để ngăn cản ba người các ngươi. Ba thanh âm với phong cách khác nhau từ trong miệng ba Thiên Thu Vô Ngân phát ra. Thực lực người này không đơn giản, không ngờ đồng thời tinh thông mấy loại công pháp, khó trách có thể trở thành đương kim đế sư. Cũng là lão sư duy nhất được Tản Hoàng thừa nhận, ánh mắt Phượng Thanh Hầu lộ ra vẻ lo lắng, thế cục đã càng lúc càng phức tạp. Ngoại trừ Thiên Thu Vô Ngân ở ngoài, ở tầng thứ 8 tiên đạo tông còn có nhân vật cũng có chí bảo long khí, đang cầm đoạn kiếm trong tay. Xem cuộc đối thoại vừa rồi của người này với Thiên Thu Vô Ngán thì chi sợ đây cũng là một lực lượng không thể đánh giá. A-di-đà Phật, hóa thân màu vàng đột nhiên bành trướng, lớn tới một trượng, hóa thành một kim thản như Phật tượng, toàn thản như kim cương, lộ ra vài tia đồng cổ kim huy rạng rỡ. Kim cương bất diệt thể, Lam Ngọc tiên tử ở tầng núi thứ 8 kinh hô, Kim cương bất diệt thể, công pháp thể tu cường đại nhất của Phật môn Nhàn giới, có thuộc tính bát diệt thê. Chân chính đao thương bát nhập, pháp bảo bất thương. Ầm, toàn thân phán thân ma đạo lại lóe ra hắc văn, tứ chi bành trướng, hình thành một ma thần không thực thể cao chừng 2 trượng. Ma thần bát diệt thể, công pháp thể tu mạnh nhất của ma môn. Mọi người hít sâu một hơi lãnh khí, ngay cả thiên ma môn chủ đang giao chiến với tản hoàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hống tương đương tương đương tương đương, thản thể của hóa thản màu tím lại bàng trướng tới 10 trượng, sinh ra 2 sừng, hóa thành một phiêu nhân 3 đầu 6 tay. Đây chính là tam đầu lục tí tịch diệt thể của yêu tộc. Phượng Thanh Hầu động dung, thầm nghĩ không ổn, vô số tu sĩ nơi này đều vô, góc truyện audio.com, cùng khiếp sợ, đồng thời tu luyện 3 đặc tinh bất diệt thể khác nhau. Không hổ là đại tông sư chấn nhiếp kim cổ của nội hài. Dương Phàm than nhẹ một tiếng, nhưng hắn biết rõ điểm khó khăn nhất của tam linh hóa nhất cũng chính là hình thành tam nguyên nhất thể từ 3 hóa thán hoàn toàn khác nhau này. Thiên Thu Vô Ngân từng tự hào, không chút kiêng kỵ nói cho hắn bi áo nghĩa công pháp tam linh hóa nhất. Trí tuệ và sự tự tin của hắn khiến người ta phải kinh ngạc và thán phục. Dương Phàm hiểu rõ, chỉ khi Minh Tu tới hoán nha hậu kỳ, hình thành 3 đại hoán thiên nha tế ra tam tôn thái hư huyễn thân mới có thể chiến thắng được Thiên Thu Vô Ngân ở trạng thái tam linh hợp nhất. Ầm, ảm, khi 3 đại bất diệt thể đồng thời xuất hiện trên thần một người, tất cả tu sĩ đều chấn động. Thật sự giang động, ngay cả 3 đại vương hầu từng nhiều lần châm chọc Thiên Thu Vô Ngân lúc này cũng á khẩu, không thốt được lời nào. Thử nghĩ, có thể khiến một người bá đạo, hồng hách, lẫy vũ lực ngạo thị thiên hạ như Tân Hoàng lại thừa nhận là đẻ sư thì sao có thể là nhàn vật đơn giản. 3 vị buông tay tấn công đi, Thiên Thu Vô Ngán thán nhiên nói. 3 thanh âm vói phong cách hoàn toàn khác nhau cùng lúc phát ra, khiến người ta không rét mà run. 3 đại vương hầu ngẩn ra, bọn họ cảm giác được đối phương không hề có chiến ý. Hoàn toàn khác vói vô song, Thiên Thu Vô Ngân là một tên tu luyện cuồng thuần túy. Tụ thăm dò và kiên trì con đường của Minh theo đuôi áo nghĩa tối đinh. Nói cách khác, hắn cũng không thích chiến đấu. Động thủ, 3 đại vương hầu liếc nhìn nhau, đồng thời tế ra pháp bảo hoặc thi triển pháp quyết. Ảm, 3 đại cường giả thần hư đồng thời phát động công kích mà 3 tôn bất diệt thể của Thiên Thu Vô Ngân vẫn đứng yên. Chỉ hơi lay động cũng không bị chút thương tôn đáng kể nào. Thản thể bất diệt, trừ khi có được lực lượng hoàn toàn áp đảo để đánh nát. Nếu không những công kích với trình độ bình thường không hề có ý nghĩa. Kết quả, 3 đại vương hầu công kích một lúc cũng không thể xúc phạm tới Thiên Thu Vô Ngân. Bá, Thiên Thu Vô Ngán động, 3 đại bất diệt thể đều lao tới đối thủ của mình, trực tiếp triển khai đánh giáp lá cà. Hắn thật mạnh, hắn xem ra còn mạnh hơn cả Tần Hoàng, ở đại tần này ta lại có thêm một đối thủ rồi. Thanh âm vô song vang lên trong đầu Dương Phàm cười khổ một tiếng, vì sao những kẻ ta quen biết đều là những kẻ biến thái nhi? Đây là vì ngươi cơ sâu được trình độ và tiềm lực ngang với chúng ta. Nếu không chúng ta cùng đã không liên thủ nhiều lần với nhau. Mà ta cũng cảm thụ được người vừa rồi cùng coi ngươi có địa vị ngang bằng. Vô song thản nhiên nói, nhưng giờ này thế cục vẫn không ổn như trước, ánh mắt Dương Phàm nhìn lên bầu trời. Bạch Vũ Lão Tiên đã bị rơi vào hạ phong, nếu không phái hắn am hiêu về phòng thủ thì có lẽ đã thua rồi. Gạch nối, mà hóa thản tản hoàng cũng vừa mới chiến đấu với thiên ma môn chủ. Nhưng nếu tiếp tục đánh lâu cũng dần sẽ bị đối phương áp chế. Tản hoàng bệ hạ cho ngươi nếm thử một chút bát tướng thiên ma, độc môn bí tịch của bồn tọa. Thiên ma môn chủ, góc truyện audio.com, cười lạnh một tiếng, 2 tay liên tiếp bấm quyết, một cỗ tinh thần uy lực hùng hồn tiến nhập tới ma vực vô tận ở giữa không trang. Dương Phàm rõ ràng cảm ứng được thần hồn lực của thiên ma môn chủ sâu không thấy đáy, hơn nữa phần ra 8 đạo. Mỗi một đạo đều không thua kém những cường giả thần hư bình thường. Ảm, khi ma vực kia trở nên vặn vẹo, không trung trên lăng đinh tiên phong xuất hiện một mảnh âm vân đen thui. Khạc khạc khạc, chỉ thấy 8 khối ma tướng như thực chất cao chừng 20 trượng được hình thành, vây lấy Tân Hoàng vào giữa. Ma âm của 8 khối ma tướng phát ra xoẻn thấu linh hồn, khiến cho hư không xung quanh chúng phát sinh ra một loại biến hóa vô hình. Mặc dù Tân Hoàng có cổn long bào nhưng cũng khó có thể đột phá được sự vây khốn của 8 ma tướng. Bát tướng thiên ma môn chủ này thật đáng sợ. Ngay cả phần thân của Tản Hoàng cũng bị hắn vây khốn. Trong lòng Dương Phàm hoảng hốt, mà đúng lúc này, cuộc chiến giữa Bạch Vũ Lão Tiên và Trán Đông Hầu đa phát sinh biến hóa. Bạch Vũ Lão Tiên, hôm nay bổn hầu sẽ cho ngươi được kiến thức uy lực chân chính của bàn long giới. Thản Hy Ri Trán Đông Hầu đột nhiên ngừng một chút, nâng 2 tay lên. Cổ long uốn lượn quanh chiếc nhẫn phát ra tiếng gào rít kinh hồn. Đột nhiên mi tâm hắn vỡ ra, phụt ra một giọt máu. Rơi lên bản long giới y. Ông, bản long giới tạo nên một mảnh huyết trẻ dị cũng truyền ra một cổ khí tức cấm kỵ đáng. Sợ, một đại trận màu máu đột nhiên xuất hiện trước mặt Trấn Đông Hầu. Ngay sau đó, một thán ảnh khổng lồ phát ra long khí uy áp khủng bố hình thành trong huyết trận. Đó hóa ra là một đạo long ảnh, một long ảnh khổng lồ dào tới 50 trượng. Hơn nữa, long ảnh này ngày càng ngưng thật phát ra tiếng long hống chấn thiên, khiến mất vạn tu sĩ xung quanh kinh hãi đảm chiến, linh hồn không ngừng run rẩy. Theo đạo long ngâm chấn thiên kia, một con trán long tượng cổ hai màu xanh tím uốn lượn trước mặt Tê Một Ấn Đông Hầu. Với tư thái từ trên cao nhìn xuống nói, tên tu sĩ nhàn loại nhỏ bé kia, lấy máu huyết của ngươi khiến ta hiên hóa linh thân, bàn theo khế ước linh khí ta sẽ nghe ngươi điều khiển một canh giờ. Sau khi trán long tượng cổ hiện thân, long khí cường đại tới cấm kỵ kinh sợ toàn trường. Ngay cả linh hồn cường giả thần hư cũng chớ nên nhìn dày. Trán long, thượng cổ chân long, long ngâm và uy áp chấn thiên khiến vô số sinh linh trong phạm vi vạn dặm sợ hãi nhìn dày. Trăm vạn tu sĩ như phải quy bái. Đây là biểu hiện bản năng của sinh linh đê đăng đối với những tồn tại cao đẳng. Cổ long hai màu xanh tím dài tới 50 trượng vùng vẫy ở thiên không trên lăng đi ri tiên phong, lấy tư thái từ trên nhìn xuông nói. Tên tu sĩ nhân loại bé nhỏ, lấy máu huyết của ngươi khiến ta hiển hóa linh thân, theo khế ước long khờ lờ ta sẽ nghe ngươi điêu khiên một canh giờ. Khí tức chân long khủng bố cấm kỵ chấn nhiếp toàn trường, không ai không biến sắc. Những tu sĩ sĩ có cảnh giới y thấp sợ tới mức hai chân nhìn dày. Trán long, thượng cổ chân long, Trấn Đông Hầu nâng chí bảo long khi bàn long giới trên tay lên. Lấy giọng điệu binh thản nói, giúp bổn hầu giết chết lão đạo trước mặt, cốc truyện audio.com, này, tiêu diệt tiên đạo tông, thông qua bàn long giới, hắn có thể khống chế được cổ long. Vừa dứt lời, cổ long hóa thành một đạo long ảnh giang truyền thiên địa phong vân, uy áp vô hình áp xuống toàn bộ lăng đính tiên phong. Mà mục tiêu của cổ long chính là Bạch Vũ lão tiên. Trong long ảnh mơ hỗ kia, một cây long cháo thật lớn với long lân bao trùm mang theo tinh thản long uy khó tin. Từ trong hư không chụp tới, một chảo lôi đỉnh như thế có hiệu quả như thiên nhàn nhất kích của Dương Phàm Nhung uy lục còn đáng sợ hơn, đủ để một cháo giết chết vương hầu. Bạch Vũ lão tiên biến sắc nhưng như có sự tiên đoán trước. Cập phất trần trong tay lão liên tục phất lên, hình thành một lốc xoáy bát quá vô cùng sâu sắc hiện lên hai màu ánh sáng trắng xanh. Thịch, một kích toàn lực của cổ long đánh trúng lốc xoáy bát quái huyền diệu kia. Lốc xoáy bát quái nhoáng lên một cái, trong hư không hình thành sóng gọn rất nhỏ. Yến gian ba văn, đám người Dương Phàm đều nảy mắt, đó là một loại tồn tại gần như đã tuyệt tích ở thế gian, bình thường cũng chỉ có tu sĩ cao nhất thông thiên bậc ba trong truyền thuyết mới có thể mạnh mẽ đánh ra vài lần. Khiến không gian sinh ra dấu hiệu không ổn định, bá, thản hình Bạch Vũ lão tiên nhoáng lên. Ở hư không hình thành một hư ánh biến ảo không chừng, không ngờ thong dong né tránh không gian sóng gợn, lui lại một khoáng cách với thượng cổ chân long. Bất quá chi là một hóa linh thản có ẩn chứa tàn hồn thượng cổ chán long mà thôi. Bạch Vũ lão tiên thản nhiên nói, ngay sau đó, khí tức trên người hắn đột nhiên biến hóa. Trong hư không càng thêm có vẻ mờ mịt, cái gì, sắc mặt Trấn Đông Hầu chớ nên ngưng trọng, giờ phút này Bạch Vũ lão tiên mang tới cho hắn loại ảo giác như dung hợp vói thiên địa. Chỉ thấy Bạch Vũ lão tiên như chắp tay hành lễ, trên người lóe ra hai đạo hư ảnh như thực chất phát ra tinh thần uy lực đáng sợ chốc lát đã bao phủ cả hư không trong một vạn năm ngàn dặm. Hai đạo hư ảnh này chi qua nửa khắc đã hình thành hình thái có vẻ mặt giống về đúc Bạch Vũ lão tiên. Dương Phàm phát hiện hai đạo hư ảnh này tương tự như bát tướng thiên ma của thiên ma môn chủ. Bát tướng thiên ma, mỗi ma đều giống như nhau, đều có lực lượng so với thần hư hóa thân. Tính toán thì thần hồn lực tám ma kia đã vượt xa cường giả hóa thần bậc cao. Mà hai đạo linh thể do Bạch Vũ lão tiên hình thành lại ẩn chứa thần hư lực còn mạnh hơn một nửa so với tu sĩ hóa thần đại viên mãn, gần như tương đương với Trấn Đông Hầu sau khi được long khí tăng phúc. Hai linh thể không ngừng ngưng thật khí tức của Bạch Vũ lão tiên cũng không ngừng được kéo lên. Mơ hỗ đã siêu việt phạm trù hóa thán kỳ, ba cổ khí tức này thậm chí áp quá hóa linh thân của thượng cổ chân long. Ông, đúng lúc này, trong bầu trời vô tận thoáng hiện lên một tia huyết sắc dần nhuốm đỏ cả hư không. Sắc mặt Bạch Vũ lão tiên biến đổi, khí tức cũng không ngừng kéo lên. Cái gì, chẳng lẽ ngươi đã bước vào thông thiên bậc ba, Tơ Lấn Đông Hầu nàng mình, hống, hóa linh thân cổ long mang theo long khí và hồn lực cuồn cuộn như một con sông, lao tới tấn công. Thiên địa lâm vào thất sắc, bần đạo đã, cốc truyện audio.com, đủ điều kiện bước vào hợp thể kỳ. Hôm nay, dù ngươi triệu hoán ra hóa linh thân cũng không làm gì được ta cả. Bạch Vũ lão tiên cười lạnh, hai hóa linh phán thân hóa thành tàn ảnh mơ hỗ. Chợt lướt qua, sau đó tới bên người hóa linh cổ long. Ầm, hai đại hóa linh phần thân giao chiến với hóa linh cổ long khiến cho thiên địa hôn ám. Tiếng rồng ngâm vang vọng, kinh sợ nhàn tâm. Thực lực của hóa linh cổ long có liên quan tới tu vi của chủ nhàn bàn long giới, gần như có thể chiến thắng cường giả Thán Hư, dưới thông thiên bậc 3. Nhưng cảnh giới của Bạch Vũ lão tiên lại có thể đã đạt tới hợp thể kỳ. Coi như một chân đã bước vào thông thiên bậc 3, hai đại hóa linh phản thân do hắn ngưng tụ thực lực mỗi cái đều vượt xa vương hầu bình thường. Hai người liên thủ khó khăn lắm mới có thể chống lại hóa linh cổ long. Sắc mặt của Trấn Đông Hầu biến đổi không chừng. Trong kế hoạch ban đầu, Bạch Vũ lão tiên vói thực lực sâu không lường được sẽ giao cho thiên ma môn chủ ứng phó. Nhưng vì sự xuất hiện của Tản Hoàng cho nên hắn không thể không sử dụng bí kỳ của bàn long giới. Tiếp theo thế cục lại nghịch chuyển, Bạch Vũ lão tiên thoải mái hóa giải công kích của Trấn Đông Hầu và hóa thản cổ long. Bói vì không thể sử dụng lực lượng chân chính của hợp thể kỳ cho nên tuy Bạch Vũ lão tiên chiếm cứ thượng phong, muốn chiến thắng được Trấn Đông Hầu với chí bảo long khí nơi tay vẫn không dễ dàng. Huống chi hắn tu luyện tiên diễn đại đạo pháp, không am hiểu những pháp thuật và thần thông công kích. Ở nơi khác thiên ma môn chủ phát động bát tướng thiên ma trận giam cầm gắt gao Tần Hoàng. Là đối thủ của tiên đạo tông, thực lực của thiên ma mòn chủ chi sợ cũng không thua Bạch Vũ lão tiên một chân đã bước vào hợp thể kỳ. Tần Hoàng trung quy cũng chi là một khối phần thân, dưới tình huống này cũng không thể đột phá giam cầm. Nhưng hắn cũng thành công kiềm chế thiên ma môn chủ cường viện lớn nhất phe Trán Đông Hầu. Đồng thời, ở trước thiên lan tiên trận thiên thu vô ngân bằng vào thực lực bản thản chống lại ba đại vương hầu. Không chút nào rơi xuống hạ phong, xem ra không thể trông cậy vào Trấn Đông Hầu và thiên ma môn chủ rồi. Phượng Thanh Hầu khẽ thở dài một hơi, cuộc chiến tiên đạo tòng hòm nay, thẻ cục dần chuyển biến hỗn loạn nhiều lần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ha ha ha, hiện giờ tất cả các cường giả ngoài thần hư cơ bản đã bị kiềm chế. Bản hầu có một biện pháp, thiên lâm hầu lại cười nói. Phượng Thanh Hầu, ngươi có ý tướng gì? Ánh mắt Phượng Thanh Hầu sáng lên, binh lực của chúng ta hơn xa tiên đạo tông, huống chi còn có một vạn viện binh của thiên ma môn. Đám này lại đều là cường giả hóa thần kỳ, thiên lâm hầu chi về phía dưới ngọn lăng đính tiên phong. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba lăng đính tiên phong cũng không nằm trong phạm vi thủ hộ của trận pháp. Mà ngọn tiên phong này chính là phúc thiên động địa ân chứa linh mạch cường đại. Vốn hợp thành một thể với thiên lan tiên trận. Chúng ta phát động mấy chục vạn binh lực công kích vào Trán núi. Chỉ cần phá hụt căn cơ ngọn núi thì nhất định sẽ khiến cho thiên lan tiên trận không đủ linh khí cung. Góc truyện audio.com, ứng, kế này thật diệu, Phượng Thanh Hâu mừng rỡ nói. Không hô là trận pháp tông sư, còn có thể nghĩ ra biện pháp này để đối phó với thiên lan tiên trận. Tuy nhiên, phương pháp này rất khó khăn. Một là lăng đính tiên phong này rộng tới mấy ngàn dặm, vô cùng khổng lồ. Lại có tu sĩ từ tầng thứ tư chờ nên ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi. Ngay cả thành công, tổn thất của chúng ta cũng rất lớn. Hai là, phúc thiên động địa này được linh khí cả hàng triệu năm hun đúc. Đất đá đều vô cùng cứng rắn, thậm chí còn hơn cả tài liệu luyện khí hơn nữa còn miễn dịch tương đối với công kích bằng pháp thuật. Thiên Lâm Hầu phán tích, khó khăn tuy lớn nhưng chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này để loại bỏ thiên lan tiên trận mà thôi. Phượng Thanh Hầu rất nhanh chi huy các lộ tu sĩ, gồm cả viện binh thiên ma môn. Không bao lâu, mấy chục vạn tu sĩ đã tới gần lăng đính tiên phong, phát động công kích từ xa. Đủ loại hào quang pháp thuật, pháp bảo, tàn ảnh, phù triện, linh thú mỹ lệ gào rít. Đủ loại pháp thuật thần thông của tu tiên giới đã cùng lúc được đánh ra, khiến thiên địa lóe lên đủ loại màu sắc như mộng ảo. Ầm tương đương, và, một lúc này, vài đạo chùm sáng hủy diệt phá không đánh về phía chân núi lăng đính tiên phong, phá ra một cái động sâu không thấy đáp. Không ngờ ngay cả diệt nguyên pháo cũng đã được dùng tới. Dương Phàm hít sâu một hơi, giờ khắc này, đủ loại ánh sáng lóe lên đầy trời, âm thanh đinh tai nhức óc, huyết nhục văng tung tú. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, mà cuộc chiến của bốn đại cường giả trên bầu trời cũng truyền ra từng trận rồng ngâm và âm thanh bạo liệt chua từng đình chi. Bất kể là trời cao, giữa không trung hay là mặt đất, nơi nào cũng có đủ loại sắc thái huyễn lệ và linh khí dao động. Tu sĩ tiên đạo tông cùng cắn răng từ thủ trận địa phát động công kích đối với vô số tu sĩ lao lên như thủy triều bên dưới. Va chạm của pháp thuật pháp bảo sinh ra dư ba đáng sợ. Cũng tạo thành sự tàn phá nghiêm trọng đối với lăng đính tiên phong. Không ổn, cứ như thế này thì lăng đính tiên phong sớm muộn gì cũng sụp đổ. Hơn nữa lực lượng của thiên lan tiên trận dường như đang suy yếu. chư vị trưởng lão trên Lăng Đính Tiên Phong vô cùng lo lắng. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Tam Kiếm trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt rất lo lắng. Dương Phàm cảm thấy ngọn núi dưới chân đang không ngừng lung lay. Thậm chí hắn cảm nhận được tâm tình thống khổ và rên rỉ của ngọn núi. Đúng lúc này, hai thần hư hóa thán cao tới trăm trượng tiến công Lăng Đính Tiên Phong. Phượng Thanh Hầu và Thiên Lâm Hầu cũng đã ra tay rồi. Mỗi lần công kích của cường giả thần hư hội tu hu không lực trong phạm vi vạn dặm uy lực vô cùng đáng sợ, khiến cho Lăng Đính Tiên Phong lay động càng thêm mãnh liệt. KCX chương